Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó là tôn trọng. Cô buồn bực cất lời. Nếu anh tôn trọng tôi, thì sẽ không tính kế tôi. Sẽ chưa có sự đồng ý của tôi nói chuyện của chúng ta cho mọi người biết. Đúng vậy. Dù là chuyện này hay là những chuyện trước đây, anh vẫn luôn quá độc đoán. Luôn chỉ nói những điều mình muốn mà chưa bao giờ để ý tới suy nghĩ của những người khác. Lúc ấy vì quan hệ của hai người chỉ là ông chủ và nhân viên nên cô nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ đã không còn là lúc đó nữa, nên tự nhiên cô cũng hy vọng anh sẽ tôn trọng mình. Vậy thôi sao? Anh giãn mày, giọng điệu thoải mái hơn. Đương nhiên không chỉ có vậy. Thấy anh không có dấu hiệu tức giận, cô lại thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng nói thêm vài chuyện. Ngoài cái cá tính bá đạo không phân rõ phải trái, anh còn thích quát tháo người khác. Mới có vài lần mà tay tôi đã đau lắm rồi. Nhìn bộ dạng ủy khuất của cô, Khương Nhã Hành bỗng thấy mềm lòng. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Xin lỗi. Cô có nghe lầm không vậy? Anh xin lỗi cô sao? Hoa Di Tình kinh ngạc trợn mắt. Không ngờ anh lại đột nhiên dịu dàng như vậy. Không ngờ hóa ra anh ăn mềm lại không ăn cứng. Còn người đào vài vòng, cô tiếp tục giả vờ ủy khuất lại vừa đáng thương. Còn nữa, thói quen sinh hoạt của anh cũng không tốt, toàn quăng đồ lung tung thôi. Anh có biết bởi vì dọn dẹp mà suýt nữa em bị thương không hả? Trước giờ chưa từng nghe cô nói qua về chuyện này, nên vừa nghe thấy, Khương Nhã Hành đã khẩn trương đẩy cô ra. Em bị thương chỗ nào? Anh đưa em đi khám ngay bây giờ. Anh vừa nói vừa ôm cô đi tới cửa. Em nói là suýt, suýt nữa mà thôi. Cô vội vàng lên tiếng thản ăn, thân hình nho nhỏ cũng dãy ruộng kháng nghị mới khiến cho anh dừng bước. Em chắc chắn là thật sự không bị sao hết sao? Anh lo lắng hỏi lại. Ừ, thật sự là không sao hết. Cô cười rồi nhìn hai chữ lo lắng hiện rõ trên mặt của anh. Nhưng vừa nhớ tới thói xấu của anh, cô lại không nhịn được mà nói tiếp. Anh phải bỏ thói quen quăng đồ đạc đi đấy, nhất là quần áo. Rõ ràng còn có giỏ đựng đồ cơ mà. Khương Nhã Hành trợn mắt nhìn cô gái nhỏ, vẫn đang âm thầm thì thì đủ các thói hư tật xấu của anh. Từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau, thế nên mấy khuyết điểm nhỏ bé này anh có thể từ từ nghe. Còn hiện tại thì hưởng thụ sự ngọt ngào của cô có vẻ quan trọng hơn. Khương Nhã Hành nhanh chóng cúi đầu xuống, bịt lấy cái miệng nhỏ đang không ngừng đóng mở của cô lại. Sự kiện tranh cãi cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Thấy đôi vợ chồng son hòa giải với nhau, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có mỗi Đại Hùng là ngày nào cũng khóc lóc thảm thiết. Chỉ vì một phút lỡ miệng từ ngày đó, Đại Hùng phải lâm vào bể khổ khốn cùng của địa ngục, cũng không có cách nào thoát ra được. Nhờ có sự chỉ đạo tận tâm của Khương Nhã Hành, mỗi ngày Đại Hùng đều được có một đống công việc, phải cộng làm thêm thử nghiệm trò chơi, chế tác trò chơi phụ. Bởi vì khối lượng công việc khổng lồ, nên đã hai ngày đêm Đại Hùng không được chợp mắt một chút nào. Hiện tại đang là giờ ăn cơm trưa, mọi người trong văn phòng ai ai cũng vui vẻ phấn chấn chạy vào nhà bếp. Chỉ có mỗi một mình Đại Hùng cô đơn lẻ bóng, tiếp tục chiến đấu ở cùng công việc. Hơn nữa cũng không biết vì sao mà mỗi lần có một lỗi bưng nho nhỏ mà sửa mãi vẫn không xong. Ngoài ra hoạt động suốt hai ngày đêm, nên máy tính bắt đầu phản bằng cách lâu lâu lại đứng hình một lúc, khiến cho Đại Hùng có cảm giác đang đi trên dây, áp lực cứ thế mà tăng theo cấp số nhân. Không có chuyện gì thuận lợi, lại thêm bụng réo liên hồi. Bây giờ Đại Hùng là một ví dụ điển hình cho danh xưng Hùng Mèo. Thế nhưng chẳng ai ló đầu ra từ phòng bếp an ủi cậu ta lấy một câu. Họ chỉ biết ăn ăn và ăn, ăn xong phần của mình, còn tiện thể ăn luôn phần của Đại Hùng cả. Nhất định là cơm trưa lại bị bỏ ăn hết, giống như là hai ngày trước rồi. Thật sự là Đại Hùng vô cùng đáng thương. Thế giới này lòng người thật là lạnh lẽo mà. Đúng lúc Đại Hùng đang bi ai, cho rằng bản thân của mình quá thảm, thì có một khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt cậu ta. Để tiện nấu cơm, nên Hoa Di Tình không mặc đồng phục do Khương Nhã Hành chuẩn bị, mà ăn mặc như thường lệ, chiếc tạp dề hồng nhạt bên ngoài váy hoa nhỏ. Cô quan tâm nhìn hai quầng đen tui vô cùng thê thảm dưới mắt của Đại Hùng. Đại Hùng à, anh có khỏe không? Có cần tôi lấy cà phê giúp không? Tôi... Đại Hùng rơm rớm nước mắt, nhìn gương mặt rạng rỡ đầy vẻ quan tâm lo lắng trước mặt, rồi kích động kêu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net